sắc mặt của gã kia biến đổi nhanh chóng, trong lòng lại càng rối loạn. Công pháp mà gã tu luyện được cực kỳ âm độc, dưới tác dụng của sức mạnh tinh thần, đám mây đen kia lại càng được tiếp thêm độc tố. Các cao thủ cùng đẳng cấp khác một khi đã bị sa vào, vô chi vô giác sẽ bị trúng độc, đồng thời dần dần sẽ không chống chọi được nữa. Nhưng tên tiểu tử không rõ lai lịch Doanh Thừa Phong này, không những chỉ đơn giản dùng quang minh lực đánh bại linh khí của hắn, mà lúc đó lại còn dùng hàn hệ linh binh để làm đóng băng áng mây đen. Chuyện như thế từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Pha, pha, pha, những âm thanh kỳ dị tiếp tục vang lên. Nó khiến cho tảng mây đen đóng băng đột nhiên vụn vỡ thành từng mảnh, đồng thời rơi xuống mặt đất. Ánh mắt Doanh Thừa Phong chăm chú, lòng thầm kinh ngạc, những chỗ nào bị mảnh vụn mây đen rơi xuống đều dần dần nhuộm thành màu đen. Hắn biết ngay, những mảnh mây đen này có độc tính mãnh liệt, nếu như không cẩn thận chạm phải, thì cường nhân bạch ngân cảnh không chết cũng không thể tránh khỏi phiền phức rất lớn. Khẽ hừng một tiếng, Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng nói, đồ độc ác, hãy xem thế giới thủy vụ băng tuyết của ta đây. Mũi kiếm của Hàn Băng Trường Kiếm đột nhiên vạch ra một ánh sáng chói lóa. Ánh sáng này vừa lìa khỏi thanh kiếm đã nổ tung lan rộng ra, biến thành vô số hàn tinh rơi đi bốn phương tám hướng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt. Trong chu vi 30 trượng đều bị bao phủ khắp bởi một lớp sương mù, mà trong lớp sương mù đó lại bồng bềnh những hoa tuyết màu trắng xóa. Phật Doanh Thừa Phong hô lên, những bông tuyết xung quanh kẻ đó đột nhiên ngưng tụ lạ thành một thanh đao lớn. Mặt gã hơi biến sắc, hắn thốt lên kinh ngạc. Bạch ngân cảnh linh binh hiểu biết của gã cũng không phải dạng tầm thường, vừa nhìn thấy toàn cảnh sương mù cùng với sự thay đổi của hoa tuyết đã biết ngay bản thân đã đụng phải thiết bản. Một người luyện võ bạch ngân cảnh còn trẻ như vậy, trong tay lại sở hữu linh binh cùng đẳng cấp, người như thế tuyệt đối xuất thân thuộc diện cao môn đại phiệt trong thế giới linh đạo, linh binh đẳng cấp càng cao thì lại càng khó nắm giữ. Trong võ đạo tu muốn đột phá là một chuyện vô cùng gian khổ, nhưng muốn có được một linh khí cao cấp thì lại là chuyện càng gian khổ hơn. Đại đa số cường nhân bạch ngân cảnh, linh khí nắm giữ trong tay đều là một loại linh binh cấp thanh đồng có sức mạnh mật văn rất lớn. Cũng có một số sở hữu linh binh bạch ngân cảnh, nhưng trong những linh binh đó lại không có sức mạnh mật văn. Thực ra là uy lực khi thực chiến còn thua xa linh binh mật văn cấp thanh đồng. Như Doanh Thừa Phong, không chỉ trong tay nắm giữ linh binh bạch ngân cảnh, mà linh binh đồng thời còn có mật văn có cả hai loại sức mạnh nước, băng, điều này rất hiếm có. Nhân vật như thế, không thể nào xuất thân ở nơi... tầm thường được. Thế nhưng, nếu như để gã biết, linh khí này kỳ thực là do Doanh Thừa Phong luyện được, thì chỉ sợ hắn sẽ càng kinh ngạc hơn nữa. Có điều, trong lĩnh vực của gã thì gã cũng là một vị vương cường đại không ai sánh bằng. Lòng tham thoáng qua trong con ngươi gã, gã giang tay ra, hô một tiếng, một lá cờ bay phần phật xuất hiện. Lá cờ với tổng thể là màu đen, trên cờ có thêu một hình đầu lâu trắng cực lớn. Cho dù là trong sương mù, lá cờ này vẫn phóng ra loại sức mạnh khiến người khác phải khiếp đảm. Hô hô, gã vẫy cờ, tà ma quỷ khí từ trong đó ùa ra. Khí độc nồng nặc gấp 10 lần so với chiếc roi dài lần trước đột nhiên ngưng tụ hình thành xung quanh gã. Pang, pang, pang, băng tuyết trường đao chặt từng nhát xung quanh gã. Nhưng con đao này vừa gặp sương mù đầy khí đen thì đột nhiên bị vỡ nát. Lớp sương mù đen mà lá cờ phóng ra sở hữu một loại sức mạnh ăn mòn kinh khủng. Ha, ha, ha, kẻ thấp kém kia, hãy xem hắc vụ di thiên của ta. Trong tiếng cười bạo ngược, xương đen lập tức phát tán đi khắp nơi, như muốn bao phủ lớp xương trắng để ăn mòn dần dần. Vẻ mặt Doanh Thừa Phong có chút biến đổi, hắn cũng không ngờ, kẻ đó quả nhiên sở hữu thứ linh khí khủng khiếp như vậy. Tâm niệm điện truyền, trên Hàn Băng Trường Kiếm xuất hiện một bóng hình nho nhỏ. Bóng hình này vừa xuất hiện đã vẫy vẫy tay. Theo thế vẫy của bàn tay, lớp xương khí cứ mê man phát tán rồi ngưng tụ lại thành những lớp xương giống nhau. Chỉ trong chốc lát, thế giới sương mù đã giảm đi một nửa. Nhưng lúc này trong thế giới màu trắng lại có một khí lạnh khiến người ta sởn gai ốc. Từng lớp mây đen vừa nhập vào sương mù đã bị đóng băng lại ngay lập tức, không còn vào sâu thêm được nữa. cũng như thế, sương mù cũng không thể bảo vây được khí đen. Hai bên một đen một trắng, tựa như hai cao thủ đứng song song hai bên dòng sông, không ai có thể làm gì được ai. Con ngươi của kẻ đó thoáng liếc qua, nói, lực băng thủy so với lực hắc ám mà ta tu luyện còn kém của ta một bậc, nhưng linh binh này có thể chống chọi lại hắc chướng kỳ của ta. Tuyệt tuyệt, đích thị là một bảo vật. Doanh Thừa Phong cười nhạt một tiếng, trong lòng đã đoán được lai lịch của gã. Nhưng, hắn không thể không thừa nhận, lực quang minh và hắc ám đích thực là mạnh hơn hai hệ băng, thủy một chút. Nếu như trong Hán băng trường kiếm không tồn tại khí linh, thì trong lúc này e là bản thân hắn đã thất bại rồi. Có điều, hai bên tranh đấu, không phải chỉ dựa vào một linh binh. Hắn điềm tĩnh nói, các hà còn bảo vật gì chưa sử dụng không? Nếu như không đem ra sử dụng thì sợ là không còn cơ hội nữa đâu. Gã có chút hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong, dường như muốn thăm dò xem hắn có đang buông lời dọa dẫm hay không. Được một lúc, gã cười nhạt, nói, tiểu tử, đây là con đường chết mà ngươi tự tìm đến. Hắn há to mồm, cắn vào cánh tay. Ngay lập tức, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, rơi xuống lá cờ. Những giọt máu tươi này trong lớp xương đen phồng lên một cách kỳ dị, giống như hấp thụ toàn bộ sức lực của xương đen, biến thành một người khổng lồ đen đỏ thân cao đến 3 trượng. Doanh Thừa Phong tròn mắt, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, đây là công pháp gì, thật sự hắn chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nhắc đến. Linh đạo thế gia này rộng lớn, kỳ dị quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Người khổng lồ gầm thét lên một tiếng, giống như tiếng sét đánh. Sau đó, nó bước lên, cứ thế bước vào thế giới thủy vụ Hàn băng. Linh khí mà Hàn băng trường kiếm có được, trong khu vực này đã lạnh đến ớn người. Đến cả lực lượng hắc ám nó cũng có thể làm đông kết. Nhưng, trên thân của người khổng lồ đen đỏ này lại phảng phất một thế lực bảo hộ thần kỳ. Cứ thế chống lại cái lạnh ghê người ấy, bước mạnh về phía trước. Khí linh trên Hàn băng trường kiếm dao động, mà trong não Doanh Thừa Phong lại cảm nhận thấy một nộ khí không phục mãnh liệt đến cực điểm. Đây là tâm tư mà khí linh hiện ra. Nó phẫn nộ cực độ đối với việc bản thân lại bị đối phương áp bức đến. Nếu như lá cờ đen đó cũng là một linh khí cường đại thì có lẽ nó sẽ không như vậy. Nhưng đối phương chỉ là một linh khí của bạch ngân cảnh mà thôi. Có điều máu tươi rớt xuống lại phát huy được uy năng cực lớn như thế, ngược lại khiến nó bị ức chế, khiến nó không thể tiếp nhận được. Doanh Thừa Phong tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện, tay bên kia đã giữ Lang Vương Thuẫn. Thế nhưng, trong giây phút này, khí linh của Hàn băng trường kiếm lại đột ngột nhảy lên. Lần đầu tiên nó rời khỏi thanh kiếm, trong không trung mở ra một chiếc miệng nhỏ, những sợi thủy vụ hàn khí bay vào trong, chỉ vẻn vẹn có một lúc, nó không ngừng lớn lên. Sau đó biến thành một người khổng lồ băng tuyết còn cao hơn một bậc so với người khổng lồ đỏ đen. Doanh Thừa Phong hẳn là cũng rất đỗi kinh ngạc, nhưng thấy gã kia đứng đờ đẫn nhìn, hắn kêu lên, siêu phẩm, đúng là linh khí siêu phẩm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, Linh Vũ giết địch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, Linh Vũ giết địch. Người tuyết khổng lồ há to miệng, từ trong miệng nó phun ra hàn khí lạnh lẽo thấu xương, cua quả đấm to như thùng rượu, hung hăng đập tới. Ở phía đối diện, người khổng lồ màu đỏ thẫm rõ ràng nhỏ hơn một chút đồng dạng vươn nắm tay tiến hành đón đỡ. 3 tiếng đánh long trời lở đất truyền vào tai hai người, chấn động đến mức gần như đánh ngất bọn họ tại chỗ. Mặc dù bọn họ đều là bạch ngân cảnh cường nhân, nhưng nếu chỉ xét về lực lượng, bọn họ còn xa mới là đối thủ của hai người khổng lồ này. Đương nhiên, hai người khổng lồ này cũng không thể xem thường. Khi đối mặt với bọn họ, bất kể là Doanh Thừa Phong hay là tên đại hán kia cũng không thể lấy cứng chọi cứng được, mà sẽ dùng đủ loại thủ đoạn phụ trợ làm suy yếu lực lượng của bọn họ, cuối cùng đánh tan bọn họ. Không hẹn mà gặp, cả hai vận chân khí, che phủ hai bên tai. Tầm mắt của hai người đột nhiên giao nhau giữa không trung. Cả hai đều nhìn ra trong mắt đối phương hiện lên sát khí lăng liệt. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng. Hắn sở dĩ thủ hạ lưu tình, thật ra là vì muốn bắt sống đối phương, sau đó khảo vấn tra ra lai lịch. Nhưng lúc này, tình thế phát triển đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu bắt sống đối phương khó khăn như vậy, vậy cũng đành phải tiễn hắn lên đường. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, lực lượng tinh thần cũng bắt đầu chuyên đông, ngay sau đó đã che kín phía trên hàn băng trường kiếm. Tuy rằng lúc này khí linh đã rời khỏi trường kiếm, Doanh Thừa Phong không thể thi triển đoạn tầng điệp ra bí pháp tầng thứ tư, nhưng cho dù là bí pháp tầng thứ ba, cũng đồng dạng có được uy năng của vô địch cùng giai. Theo sau, thân hình hắn như điện nhảy về phía trước, giống như linh hồ chạy về phía đại hán kia. Đại hán kia thoáng sửng sốt, cho dù hắn nghĩ nát đầu, cũng không hiểu được tính toán của Doanh Thừa Phong. Lúc này, hai người bọn họ đều ở trong lực lượng thủ hộ khác nhau. Đại hán kia bất kể như thế nào cũng không dám tiến vào thế giới hơi nước. Bởi vì một khi hắn tiến vào, cho dù có hắc khí hộ thể cũng sẽ bị đông cứng thành một tảng băng. Nhưng đồng dạng như vậy, sau khi Doanh Thừa Phong mất đi thủ hộ của khí linh, nếu tiến nhập vào trong sương mù, như vậy hàn khí màu trắng quanh người hắn cũng không thể chống đỡ sự ăn mòn của lực lượng hắc ám. Lúc này, trong đầu đại hán kia không khỏi hiên lên một ý niệm, hay là người này điên mất rồi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Ngay khi Doanh Thừa Phong nhảy vào trong màn sương đen, trên người của hắn chợt phát ra lực lượng ánh sáng mãnh liệt. Những lực lượng này là khắc tinh của hắc ám, dưới quang minh chiếu rọi, hắc khí bao quanh thân thể hắn đều phân tán toàn bộ. Đến lúc này, đại hán kia mới nghĩ ra, vừa rồi Doanh Thừa Phong đã bày ra lực lượng quang minh. Chỉ có điều, ngay sau đó hắn đã thu liễm lực quang minh, đồng thời phóng xuất ra băng thủy chi lực khổng lồ tinh túy. Vì vậy mới khiến đại hán kia hiểu lầm quang minh lực của Doanh Thừa Phong chỉ dựa vào linh khí trong tay, hơn nữa chỉ vẹn vẹn có năng lực nhất thời mà thôi. Tuy nhiên, đại hán kia cũng không phải người thường, hắn mãnh liệt quát một tiếng, đem hắc trướng kỳ trên người cắm thẳng xuống mặt đất. Cổ tay hắn khẽ xoay, trường tiên giống như độc mãng lập tức lao về phía Doanh Thừa Phong. Nếu lực lượng hắc ám không thể ăn mòn đối phương, vậy thì dùng vũ lực chiến một trận đi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt non nớt của Doanh Thừa Phong cũng biết thời gian tu luyện của hắn chắc chắn không quá dài, dù thế nào cũng không thể so sánh với mình. Nhưng, chuyện khiến hắn kinh ngạc liên tiếp xuất hiện. Trên người Doanh Thừa Phong đột nhiên dâng lên lực lượng tinh thần khổng lồ, sát khí hung bạo vô cùng tràn ngập trong hư không tuôn ra mãnh liệt, từng tầng một rơi xuống trên người hắn và thân kiếm. Lúc này thanh trường kiếm đã mất đi linh khí, dường như biến thành một thần binh uy ác vô cùng, tản ra khí tức khiến hắn khó có thể chống đỡ. Lực lượng tinh thần, thuộc tính hung thần. Sắc mặt của người đàn ông đại biến, sắc mặt vốn đã rất khó coi trở nên càng thêm dữ tợn. Lúc này trong lòng hắn mơ hồ đã có chút hối hận, thầm trách bản thân không có việc gì đi trêu chọc vào người này. Tuy nhiên lúc này hắn đã không còn đường lui. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hắc khí trên người bắt đầu khởi động, trường tiên lại múa may tới cực hạn, kiên trì tiếp cận kiếm này. Kiếm tiên tương giao, thân thể Doanh Thừa Phong lui về phía sau mấy bước. Đại hán kia càng thêm thê thảm, trường tiên trong tay hắn đột nhiên đứt gãy, nó đã bị kiếm quang ẩn chứa khí tức hung thần vô cùng chém thành vài đoạn. Trong đôi mắt hắn tràn ngập hung quang, đại hán kia tựa hồ bị kích phát hung tính. Hắn sờ tay vào ngực, phảng phất như muốn lấy ra thứ gì đó. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn bất chợt sáng rực. Hắn nhìn thấy, trường kiếm trong tay Doanh Thừa Phong bất ngờ rời khỏi tay, hóa thành một đạo quang long trong hư không, dùng một tốc độ không thể tin nổi đi tới trước người hắn. Sau đó, trong đôi mắt hắn in dấu một thi thể không đầu, đang chậm rãi ngã xuống mặt đất. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đồng thời cũng dâng lên một cảm xúc không cam lòng mãnh liệt. Linh vũ giả, tiểu tử này không ngờ là một linh vũ giả cùng giai vô địch. Nhưng ban đầu khi hắn ra tay, lại căn bản không sử dụng linh vũ lực. Giả chết bắt quả, mình chết quá oan uổng. Sau khi ý niệm cuối cùng này hiện lên trong đầu, ý niệm tinh thần của hắn lập tức chìm vào vực sâu vô biên, không còn tỉnh lại. Doanh Thừa Phong thở phào một hơi, bản thân cẩn thận quả nhiên không sai. Lấy sát khí khôn cùng trên chiến trường cổ thêm vào, phá linh binh trong tay đối phương. Thừa dịp song phương lực không đủ, đột nhiên đem hàn băng trường kiếm làm linh vũ thần binh phóng thích ra. Quả nhiên dễ dàng lấy được tính mạng người này. Kỳ thật, nếu hắn đường đường chính chính lấy linh vũ thần binh xuất chiến, phỏng chừng cũng có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Chỉ có điều, xem chừng trên người đại hán này bí bảo vô số, trời biết còn sẽ xuất hiện khó khăn gì. Nếu có thể làm một mẻ để giải quyết vấn đề, hắn cũng không ngại hãm hại đối phương một phen. Lại một tiếng nổ truyền đến, Doanh Thừa Phong quay đầu nhìn lại. Cự nhân đỏ sẫm vào thời khắc đại hán bỏ mình lập tức trở nên cứng đơ, giống như mất đi tất cả lực lượng hoạt động, biến thành một tượng gỗ. Người khổng lồ băng tuyết cũng đại phát thần uy, hung hăng đập tay lên người nó, lập tức đông cứng thân thể nó thành từng tảng băng màu trắng khổng lồ. Cuối cùng đá một cước, biến nó thành vô số mảnh vụn, có muốn ngưng tụ thành hình cũng không thể. Người khổng lồ băng tuyết giơ cao cánh tay, ngửa mặt lên trời gầm rú, cả người đột nhiên vỡ vụn, biến thành một tia sáng bắn về phía trường kiếm. Ngay sau đó, khí linh trở về, cảm giác quen thuộc lại sôi trào trong đầu. Khí linh kiêu ngạo tranh công với Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, đưa ra đánh giá rất cao đối với khí linh của Hàn Băng Trường Kiếm, khiến nó mang theo cảm xúc hài lòng, dần dần yên tĩnh trở lại. Hít một hơi thật sâu, trên người hắn đột nhiên phóng xuất ra lực lượng quang minh mãnh liệt. Mặc dù đại hán kia đã đầu một nơi thân một nẻo, không thể nào sống lại, nhưng uy năng của Hắc Trướng Kỳ cũng không kiềm chế, mà vẫn phóng thích ra khí tức hắc ám nồng đậm. Linh khí này cực kỳ hùng mạnh, mặc dù không phải siêu phẩm linh khí, nhưng cũng là một bảo vật hiếm có. Chỉ có điều, dưới áp bách của lực lượng quang minh hùng mạnh do Doanh Thừa Phong phóng thích, lực hắc ám do Hắc Trướng Kỳ phát ra lập tức giảm bớt rất nhiều. Bản năng linh khí hùng mạnh khiến nó ưu tiên lựa chọn tự vệ. Sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân một lát sau, Hắc Trướng Kỳ không còn phóng thích ra lực lượng hắc ám nữa. Chỉ có điều, trên mặt cờ tối đen lại lóe ra lực lượng quỷ dị, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra. Doanh Thừa Phong khẽ nhíu mày, đây chính là một quả bom không hẹn giờ. Mình cũng chưa từng tu luyện hắc ám lực, muốn bình ổn nó là chuyện không dễ dàng. Trầm ngâm một lát, Doanh Thừa Phong xoay người đi tới chỗ đại hán kia mất mạng. Người này trước khi chết đã sờ tay vào ngực, giống như muốn lấy ra vật gì. Không hỏi cũng biết, vật ấy khẳng định là quân bài chưa lật lớn nhất của hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn còn chưa kịp thi triển đã bị kiếm bay chặt đầu rồi. Cẩn thận sờ soạng tìm kiếm trong lòng ngực hắn, Doanh Thừa Phong bất giác sững người. Trong lòng bàn tay hắn có một túi vải nhỏ, trên túi vải lại có những tia linh lực dao động lăn tăn. Túi không gian, Doanh Thừa Phong kinh hô. Hắn cũng không xa lạ gì với vật này, vì trên người hắn cũng có một món bảo vật cùng loại. Chỉ có điều, số lượng của loại bảo vật này rất ít. Mặc dù Doanh Thừa Phong biết rằng trên thế giới này khẳng định không chỉ có mình hắn có túi không gian, nhưng từ trước tới nay, ngoại trừ miếng ngọc bài trên người Văn Tinh, đây là lần thứ hai hắn thấy có người mang theo trang bị không gian. Mặc kệ trong chiếc túi không gian này chứa cái gì, chỉ tính giá trị của nó đã vô cùng đáng giá rồi. Cười ha ha, Doanh Thừa Phong phóng xuất ra lực lượng tinh thần quay quanh chiếc túi không gian một vòng, không khỏi thầm than một tiếng. Túi không gian này đã nhận chủ thành công, cũng không phải thứ hắn có thể mở ra. Đương nhiên, hắn có thể thi triển công phu mài nước, dần dần xóa đi dấu vết tinh thần trên túi không gian và khảm nhập dấu vết tinh thần của mình, để vật ấy thuộc về mình. Nhưng đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà cần có thời gian. Không chút khách khí cất túi không gian vào trong lòng, Doanh Thừa Phong lại tiếp tục tìm tòi. Áo giáp và một ít vật phẩm trang sức trên người đại hán này đều là loại tốt, nhưng đáng tiếc cơ bản đều là vật có thuộc tính hắc ám, không có hỗ trợ lớn đối với Doanh Thừa Phong. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng không bắt bẻ, vơ vét tất cả những thứ có thể cần dùng đến. Sau đó cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa bùng lên trên thi thể người này, nhấn chìm hắn vào trong biển lửa. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, mũi chân đặt trên đầu người kia, muốn đá nó vào trong ngọn lửa. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt hắn lại đột nhiên chăm chú, dừng lại ở đầu mi tâm. Trong đôi mắt hắn hiên lên vẻ kinh ngạc, tâm niệm thay đổi rất nhanh, lấy từ trong túi không gian ra một vật. Đây là một mặt ngọc thạch, là phong linh thạch cao giai nhất. Đặt linh thạch kề sát mi tâm của cái đầu, Doanh Thừa Phong đột nhiên phóng thích tinh thần lực, uy áp vô cùng vô tận như thể Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép tới. Trong hư không, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu bi thương giống như gào khóc thảm thiết. Trong thanh âm tràn đầy oán độc và không cam lòng, nhưng dần dần, tất cả cảm xúc trong thanh âm đều biến mất, cuối cùng biến thành một loại lực lượng nồng đậm khó giải thích, trốn vào trong phong linh thạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, siêu phẩm lò luyện đan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, siêu phẩm lò luyện đan. Doanh Thừa Phong chậm rãi cầm phong linh thạch lên, cảm ứng được một loại lực lượng thần kỳ đang bị phong ấn bên trong. Trong thế giới linh đạo, loại sức mạnh này được gọi là linh hồn lực, chính là một lực lượng trong thời khắc sinh vật tuyệt vọng và phẫn nộ nhất khi bị địch nhân giết chết, bởi vì quá không cam lòng, ngưng tụ mà thành. Nói như vậy, loại sức mạnh này tràn đầy cảm xúc tiêu cực, cũng không phải thứ người bình thường có thể tiếp xúc. Nhưng, Doanh Thừa Phong thì khác, chút trùng kích này đối với hắn mà nói, giống như gió xuân phả vào mặt, căn bản không thể gây cho hắn bất cứ ảnh hưởng gì. Trong tinh thần lực của hắn, ẩn chứa hung sát khí to lớn hơn, khi đối phó với một chút cảm xúc tiêu cực này, hoàn toàn có thể nghiền ép để áp đảo hoàn toàn. Lúc này, cảm thụ được trong phong ấn thạch truyền tới từng luồng lực trùng kích dũng mạnh, hắn hừ lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần lại một lần nữa bạo phát. Gần như cùng lúc đó, không gian quanh thân thể hắn cũng phát ra từng tiếng gầm rú mơ hồ. Luồng lực lượng mãnh liệt nhất tràn ngập trên cổ chiến trường chính là hung thần lực. Luồng lực lượng này rất ít có khả năng bị người ta lợi dụng. Hơn nữa vì có vô số người tiến vào nơi này tiến hành thí luyện, chỉ ít bạch ngân cảnh cường nhân ngã xuống chỗ nào cũng có. Cho nên, sau vô số năm lắng đọng, hung sát khí trong cổ chiến trường chẳng những không yếu bớt, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Khi Doanh Thừa Phong chủ động phát động lực lượng tinh thần tấn công, đại lượng hung sát khí lập tức được thêm vào, khiến uy năng tinh thần lực của hắn tăng lên gấp bội trong nháy mắt. Trong thế giới tinh thần vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, theo sau, đủ loại cảm xúc không cam lòng trong phong ấn thạch lập tức biến mất. Một con kiến, bất kể nó không cam lòng cỡ nào, nhưng khi đối mặt với một con voi cũng phải bất lực. Sau khi chịu tấn công bởi lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong, một đám lực lượng linh hồn trong phong ấn thạch lập tức yên tĩnh trở lại, các loại khí tức cuồng bạo hoàn toàn tiêu tan, biến thành một hồn phách lực có thể được sử dụng. Doanh Thừa Phong lẳng lặng nhìn phong ấn thạch, nhưng trong lòng hắn lại không thoải mái. Hóa ra hồn phách lực cũng không chỉ xuất hiện ở linh thú hùng mạnh. Khi nhân loại rơi vào trạng thái tử vong cực đoan nào đó, đồng dạng sẽ sản sinh ra loại lực lượng cấp bậc này. Hơn nữa, nếu chỉ nói về cường độ của lực lượng, hồn phách lực vốn có của nhân loại dường như còn hùng mạnh hơn một chút. Nhìn hắc chướng kỳ cắm trên mặt đất, lại nhìn phong ấn thạch trong tay, Doanh Thừa Phong mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu để hai loại này tương dung, như vậy có khả năng rất lớn sẽ rèn ra một linh khí bạch ngân cấp siêu phẩm hệ hắc ám. Chỉ có điều, linh khí này ác độc như vậy, khống chế trong tay khẳng định cần tới bí pháp tương ứng, cho nên Doanh Thừa Phong cũng không tính động thủ. Hắn mở chiếc túi không gian, cất phong ấn thạch vào bên trong. Hắn tiến lên một bước, khi đang định cầm cán cờ, trên người chợt phát lạnh, tất cả động tác nhất thời dừng lại. Hai mắt hắn sáng ngời nhìn hắc chướng kỳ, chiếc đầu lâu hắc khí thêu trên cờ xí bắt đầu khởi động, đặc biệt trong hốc mắt trống rỗng, lại mơ hồ lóe lên một đoàn lửa khói màu đen, truyền ra địch ý nhẹ nhẹ về phía hắn. Doanh Thừa Phong khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, lẽ nào vật này đã sinh ra khí linh? Phóng xuất lực lượng tinh thần, một lát sau, hắn bật cười khanh khách. Có lẽ bởi vì hấp thu máu huyết của đại hán kia, cộng thêm khi chiến đấu người này đột nhiên bỏ mạng, không thể thu hồi tinh khí, cho nên mặt đại kỳ này dung hợp máu huyết, có khả năng thăng tiến trí tuệ, nhưng điều này cũng chỉ có thể mà thôi, hơn nữa khả năng còn chưa đến một phần vạn. Nếu như không có những biến cố khác, vậy thì sau mấy ngày, lực lượng do đám máu huyết này ngưng tụ sẽ hoàn toàn tiêu tan, mặt đại kỳ này cũng sẽ khôi phục lại bình thường. Chỉ có điều, hiện tại vật này thật ra là một phiền phức. Sau khi cảm nhận được địch ý của nó đối với mình, Doanh Thừa Phong cũng không muốn trêu chọc thêm nữa. Do dự một lát, Doanh Thừa Phong lấy từ trong túi không gian ra Bá Vương Thương. Thanh thần binh cấp hoàng kim này vừa mới được lấy ra, khí tức xung quanh lập tức xảy ra biến đổi tinh tế. Hung sát khí vô cùng vô tận tự bắt đầu khởi động, tựa hồ cũng muốn tiến nhập vào trong Bá Vương Thương. Khí linh của Bá Vương Thương lại nổi lên, lóe ra bóng người nhỏ bé tỏa ra hào quang kim sắc, vòng quanh Doanh Thừa Phong, giống như đang oán giận hắn vì sao không phóng xuất mình ra. Trong trường hợp này, khí linh của Bá Vương Thương tuyệt đối là tồn tại vô địch. Nếu Doanh Thừa Phong sử dụng nó đối địch với vị đại hán kia, cam đoan có thể dễ dàng một kích tất sát. Mỉm cười nhẹ nhàng, Doanh Thừa Phong khẽ trấn an một chút, chậm rãi điểm trường thương lên trên cột cờ. Lập tức, một luồng khí tức hùng bá độc nhất vô nhị tuôn ra mãnh liệt, giống như bẻ gãy nghiền nát xông vào trong hắc chướng kỳ, tấn công tất cả địch ý và ý thức chống cự tán loạn, cuối cùng biến mất. Đây là uy năng của Bá Vương Thương, đừng nói đối mặt là một linh khí hắc ám bạch ngân cấp, cho dù đối mặt là linh khí cùng giai, trong cổ chiến trường, hắn cũng tuyệt đối là tồn tại không có sức mạnh nào địch nổi. Doanh Thừa Phong cười ha ha, đặt hai linh khí vào với nhau, hắc chướng kỳ lập tức trở nên ngoan ngoãn, không còn phát ra bất cứ dấu hiệu đối địch nào nữa. Mặc dù làm như vậy ít nhiều sẽ tạo thành một chút tổn thương đối với linh tính của hắc chướng kỳ, nhưng khí linh của Bá Vương Thương chính là làm việc như vậy. Hống hách tuyệt luân, lấy lực đè người, không để cho đối phương chút cơ hội thở dốc. Chỉ cần dưới uy áp của Bá Vương Thương, chỉ có thể cúi đầu nghe theo, nghe lệnh làm việc, hoàn toàn không có khả năng thứ hai. Túi không gian run lên, thu tất cả vào bên trong. Doanh Thừa Phong thoáng chần chờ, thân hình hắn nhoáng lên, tiến nhập vào trong di tích âm u khủng bố này. Mới vừa tiến vào bên trong, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ âm hàn quấn quanh mà đến. Luồng khí tức này có khắp mọi nơi, tràn ngập toàn bộ di tích. Di tích cổ gần như sụp đổ hoàn toàn này rất rộng, hiện giờ nơi hắn đi vào chỉ là một gian phòng trong đó mà thôi. Trong phòng còn có cửa lớn thông đến các nơi đã bị tàn phá. Tuy nhiên, toàn bộ di tích trống rỗng, không có bất cứ nhân ảnh nào. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Sau khi trải qua vô số lần thăm dò, những thứ có chút giá trị đã sớm bị người ta lấy sạch rồi, làm sao còn đặt ở đây chờ hắn đến lấy. Trong đầu chợt hiên lên một ý niệm, Doanh Thừa Phong rút hàn băng trường kiếm ra, điểm về hướng vách tường bên trái. Một tiếng nổ vang lên, trường kiếm bắn ngược trở về. Doanh Thừa Phong định thần nhìn lại, không khỏi hít một hơi lạnh. Vách tường bị mũi kiếm điểm trúng, hoàn toàn không tổn hao gì, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Hồi tưởng lại cuộc chiến vừa rồi bên ngoài di tích của hai người khổng lồ, chưa nói đến lực lượng hắc ám và hàn băng lực của bọn chúng hùng mạnh đến cỡ nào, chỉ nói về lực lượng của bọn chúng cũng đã không như bình thường rồi. Nhưng, bọn chúng giằng co hồi lâu, thân thể và di tích bên ngoài cũng va chạm, nhưng vẫn không có cách nào làm rơi một hòn đá bên ngoài di tích. Trình độ chắc chắn của di tích này, thật sự không thể tưởng tượng. Doanh Thừa Phong thậm chí có một dự cảm, cho dù là hoàng kim cảnh, thậm chí là tử kim cảnh cường nhân toàn lực oanh kích, chỉ sợ cũng chưa chắc làm cho di tích có chút thương tổn. Nhưng một ý niệm khiến người ta sợ hãi hơn chợt hiện lên trong đầu hắn. Những kiến trúc này rút cuộc là do ai tạo thành, và người như thế nào mới có thể phá hủy được nó? Nhân vật như vậy, có thể xem là con người sao? Hắn lắc đầu, xóa bỏ ý niệm khủng khiếp này trong đầu. Doanh Thừa Phong biết rằng, bản thân hắn hiện giờ, căn bản không thể tiếp xúc đến loại trình độ này. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc xác định được phương hướng, tiến vào một cánh cửa. Ở đây đặt một lò luyện đan, Tuy nhiên ngọn lửa thiêu đốt dưới lò luyện đan cũng không phải ngọn lửa bình thường, mà là ma chơi tràn đầy âm trầm quỷ dị. Nhìn ngọn lửa ma chơi lúc hiện lúc tắt này, hai hàng lông mày của Doanh Thừa Phong khẽ nhếch lên. Đây có lẽ là một loại phương pháp luyện chế đan dược đặc thù trong lực lượng hắc ám, nhưng đáng tiếc là hắn lại không biết. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy màn này, hắn đã minh bạch mọi chuyện trước đó. Vị đại hán kia mượn hoàn cảnh yên lặng ở đây luyện chế đan dược, nhưng bị tiếng thét của mình kinh động. Có lẽ là xúc phạm đến kiêng kỵ gì đó của hắn, hoặc hắn tâm huyết dâng trào, cho nên mới rời khỏi đây. Nhưng không ngờ, sau khi hắn rời đi, cũng không trở về nữa. Đùng đùng đùng, đột nhiên, ma chơi phía dưới lò luyện đan phát ra âm thanh giống như tiếng pháo. Doanh Thừa Phong ngưng thần nhìn lại, đồng thời cầm Lang Vương Thuẫn và Hàn Băng Trường Kiếm trong tay. Tuy rằng hắn đã nhìn ra, lò đan dược này khẳng định không như bình thường, nhưng cũng không cho rằng nó có thể rèn chế thành công. Sau khi mất đi khống chế của luyện đan sư, cho dù thuận buồm xuôi gió, nhưng vào thời điểm thu đan cuối cùng, 10 phần chắc 9 sẽ nổ lò. Nếu hắn không phải có niềm tin mãnh liệt với Lang Vương Thuẫn, đồng thời muốn tận mắt nhìn thấy cách luyện chế linh đan hắc ám, không thì lúc này hắn đã sớm quay đầu bỏ trốn rồi. Chỉ có điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy không thể tin nổi là, trong tiếng keng keng kia, lò luyện đan cũng không nổ tung, ngược lại toàn thân hiện ra một màu hồng sáng bóng. Màu sáng bóng này chậm rãi ngưng tụ thành hình, bất ngờ nổi lên một bóng người nho nhỏ ở bên ngoài lò luyện đan. Đạo nhân ảnh hư ảo giống như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào, nhưng trong ánh lửa ma chơi lấp lánh, nó lại là tồn tại rất chắc chắn. Bóng người giơ tay, nhẹ nhàng vung vẩy, giữa bóng người này và lò luyện đan có một loại liên hệ vô cùng huyền diệu khó mà giải thích. Theo động tác của nó, đỉnh lò luyện đan từ từ mở ra, một mùi dược liệu nồng đậm bay ra. Ngay sau đó, từng viên đan dược từ trong bay lên, hóa thành một đạo sao băng, theo trình tự bay vào một bình ngọc bên cạnh lò luyện đan. Khoảng chừng có hơn 12 viên đan dược, mỗi một viên đều phóng thích ra mùi thơm mê người. Mặc dù đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ quỷ dị, nhưng khi thấy mùi dược liệu này, Doanh Thừa Phong vẫn có một loại kích động thèm chảy nước miếng. Tâm niệm trong đầu hắn xoay chuyển rất nhanh, nhưng cũng không thể nhận ra lai lịch của loại đan dược này. Tuy nhiên, đây là việc quan trọng, chuyện chân chính khiến hắn kinh hãi không hiểu, vẫn là lò luyện đan này. Không ngờ dưới tình huống không có người khống chế, nó vẫn có thể tự thu đan, hơn nữa còn làm rất thành công. Hít một hơi thật sâu, Doanh Thừa Phong nói rõ ràng từng chữ, siêu phẩm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, cơ duyên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, cơ duyên. Lúc này nhân ảnh trên lò luyện đan dường như mới phát hiện ra tồn tại của Doanh Thừa Phong. Đầu nó xoay tròn, lập tức bạo liệt mà ra, hóa thành điểm điểm tinh quang trốn vào trong lò đan. Nếu không phải lúc trước Doanh Thừa Phong tận mắt nhìn thấy màn kia, tuyệt đối sẽ không tin tưởng lò luyện đan này là bảo vật có khí linh có 102. Nói chung, trong linh khí, thứ có thể sản sinh ra khí linh phần lớn là linh binh hoặc là linh khí có tính phòng ngự. Bởi vì hai loại linh khí này quanh năm chém giết, có khả năng gặp được cơ duyên đặc thù rất lớn. Nhưng những linh khí mang tính đặc thù lại hoàn toàn bất đồng, chúng có cơ hội sử dụng ít hơn, cho dù sử dụng, cũng rất bình thường. Dưới tình huống thiếu kích thích và va chạm, muốn đột phá gông cùng xiềng xích của chính mình, khí linh thành công, không thể nghi ngờ là khó khăn hơn linh binh và linh khí mang tính phòng ngự rất nhiều. Những lò luyện có thể hiệp trợ linh sư tiến hành luyện chế đan dược hoặc là rèn linh khí thật sự rất quý báu. Nếu thứ này may mắn sản sinh ra khí linh, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Một khi tin tức lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho vô số cường nhân muốn tranh đoạt. Cho nên, Doanh Thừa Phong cũng không rằng một vị bạch ngân cảnh cường nhân có thể có được trọng bảo như vậy. Tâm niệm thay đổi rất nhanh, lực lượng tinh thần lập tức xuyên thấu qua đồ trang sức, phóng xuất ra ngoài. Nếu nơi này có lò luyện đan cấp bậc siêu phẩm, sao có thể chỉ có một vị bạch ngân cảnh cường nhân đóng ở đây? Nhưng sau một lát,